lồng ngực ấm áp của Giang Giác cơ hồ như dán chặt vào lưng Hoa Nam, làm cho da thịt thanh lương của Hoa Nam có chút nóng lên. Y đột nhiên nghĩ đến trang thứ nhất trong quyển sách, hai nam nhân mập hợp cũng là một người đằng trước, một người dán chặt phía sau như thế. Cánh tay đang bị Giang Giác giữ lấy đột nhiên run một cái, sắc mặt cũng thoáng chốc ửng đỏ. Y nhẹ hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi, ngươi buông ra đi, bằng không ta sẽ không biết được đâu. Giang Giác nghe thế thì buông Hoa Nam ra, mỉm cười nhìn y viết chữ. Mà Hoa Nam cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần viết ra hai chữ ấy. Một chữ lại một chữ, đến khi đếm tới 100 thì mới hai tay dâng lên cho Hoàng đế Ngự Lãm. Giang Giác nghiêng đầu đánh giá kỹ lưỡng, một lát sau thì nói, tạm được. Như vậy đi, sau này mỗi ngày Tiểu Nam đều phải luyện chữ, đến khi chấm hài lòng mới thôi, thế nào? Hoa Nam quay đầu nhìn hắn, rành mạch phun ra hai chữ, không biết. Sau đó, lại chuyển sang than thở, Hoàng thượng thật xấu. Cuối cùng, mặt ủ mày trao nói, không cần viết nữa a, viết chữ không vui chút nào. Giang Giác lộ ra biểu tình khó xử, ngay cả danh tự của Hoàng thượng mà Hoàng hậu cũng biết không tốt, để người khác biết được nhất định sẽ bị chê cười nha. Ai, nếu Hoàng hậu bị chê cười thì cũng chính là làm Hoàng thượng mất mặt rồi. Hoa Nam quay đầu nhìn hắn, tinh tường nhổ ra hai chữ, không đi. Vậy sau, rồi mới than thở nói, Hoàng thượng tốt xấu. Phục lại sầu mi khổ kiểm nói, không cần phải a, viết chữ không tốt chơi. Hoa Nam vuốt vuốt tóc trên trán, thở sâu một cái, bày ra bộ dáng thấy chết không sờn, nói, được rồi, ta luyện, luyện, luyện. Hiện tại có thể xem tiếp lễ vật rồi chứ. Y vốn không nghĩ tới, trong thiên hà có ai lại dám gọi thẳng tục danh của Hoàng đế. Cho dù là viết thì cũng chỉ có thể viết hai chữ Hoàng thượng mà thôi. Mai Hương che miệng cười thầm, còn Hoa Văn lại lộ ra thần thái tiêu điều, giống như vừa khám phá được hồng trần, hiểu rõ cuộc đời chỉ là hư ảo, biểu tình bi quan thất vọng. Giang Giác thỏa mãn cười cười, cầm lấy tay Hoa Nam, chấm cùng người xem lễ vật. Đây không phải chỉ tặng cho một người a, là tặng cho phu thê chúng ta đấy. Hoa Nam hào phóng nói, ân, ngươi xem nếu có yêu thích thứ nào thì cứ lấy. Giang Giác lựa chọn cả nửa ngày, cuối cùng trong đống lễ vật cũng chọn ra được một bao hạt giống 7 màu, còn những thứ khác thì đều để lại cho Hoa Nam. Có được bao hạt giống quý hiếm rồi, hắn cũng thuận tiện mang đến cho Hoa Nam một tin tốt. Vài ngày nữa, ta sẽ cùng con cháu hoàng tộc và vài vị đại thần đi săn bắn, nếu ngươi thấy hứng thú thì có thể cùng đi. Hoa Nam gật đầu như bằm tỏi, ta có, mang theo ta đi với. Giang Giác mỉm cười, nói, vậy ngươi chuẩn bị một chút a, 7 ngày sau sẽ khởi hành. Sau khi Giang Giác đi rồi, Hoa Nam lấy khuỷu tay đụng đụng Mai Hương, hạ thấp giọng ra vẻ thần bí, Hoàng thượng sợ nhất là cái gì? Nô tỳ không biết, Hoàng thượng anh minh thần võ, tựa hồ như không hề sợ hãi bất cứ điều gì. Mai Hương suy nghĩ thật lâu rồi nói tiếp, nếu như thật sự phải nói, chuyện Hoàng thượng không muốn nhìn thấy nhất chính là công chúa sinh bệnh. Hoa Nam ngồi xuống ghế, lấy tay chống cằm, nhàn nhạt hỏi, công chúa thường sinh bệnh sao? Cũng không phải vậy, nhưng có lần nửa đêm công chúa bị sốt, làm kinh động đến Hoàng thượng. Hoàng thượng cả đêm không hề chợp mắt, một mực ở bên cạnh trông chừng công chúa. Mai Hương nhớ lại, lộ ra chút thần sắc hoảng hốt, khi đó nàng còn đang hầu hạ cho Hoàng thượng. Hoa Nam thở dài, hắn đúng là một phụ thân tốt. Phụ thân của ta cũng rất thương ta. Ai, ta đã rời xa người 2 tháng, thật nhớ người quá đi. Hoàng thượng quả thật là người phụ thân yêu thương hài tử nhất trong thiên hạ. Mai Hương nở nụ cười, thật tâm đề nghị với Hoa Nam, Hoàng hậu, người cũng có thể cho chúng ta thêm một tiểu chủ tử a. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ thường xuyên đến Phượng Nghi cung hơn. Ta, Hoa Nam lấy tay chỉ vào chóp mũi của chính mình, kinh ngạc nhìn Mai Hương. Sinh hài tử cho Hoàng thượng ư? Thấy Mai Hương chuẩn bị gật đầu, y vội vàng khoát khoát tay, bật cười nói, không được a, không có khả năng. Mai Hương nghĩ rằng ý của Hoa Nam là Hoàng thượng không bao giờ lưu lại đây qua đêm, cho nên chỉ một mình y thì không cách nào sinh hài tử, liền ra sức động viên, khi Hoàng thượng đến dùng bữa tối, người có rất nhiều cơ hội lưu lại Hoàng thượng nha. Tuy Hoàng thượng không yêu thích nam nhân, nhưng Hoàng hậu lại xinh đẹp như thiên tiên. Chỉ cần có tâm nhất định sẽ thành công, nào có ai nhìn thấy một mỹ nhân như Hoàng hậu mà không động lòng cơ chứ. Hoa Nam dùng mình một cái, chà chà lên cánh tay đang nổi da gà. Mai Hương, ngươi đừng nói những chuyện khủng bố như thế được không? Hoàng thượng đã có các nữ nhân khác rồi. Mai Hương chau mày ngạc nhiên, nô tỳ ngu dốt, không hiểu ý của hoàng hậu. Hoa Văn gọi nàng, ở Lang Hoàn Phúc Địa chúng ta đều là nhất phu nhất thê cả. Hơn nữa, Hoa Nam mới 18 tuổi, ở Lang Hoàn tuổi này vẫn còn là tiểu hài tử, sao có thể sinh hài nhi được. Đến đây thì Mai Hương đã tỉnh ngộ, chính là, chẳng lẽ cả đời này hoàng hậu cũng không cùng hoàng thượng làm một cặp phu thê đích thực sao? Vậy 50 năm kế tiếp, bọn họ làm sao trải qua chứ? Cứ vĩnh viễn duy trì một khoảng cách như gần như xa ư? Từ xưa đến nay, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện người người đều thừa nhận. Liệu có một ngày nào đó hoàng hậu cũng sẽ thừa nhận hay không? Một cái nồi không phải chỉ nên có một cái vung thôi sao? Quan hệ của nam nhân và nữ nhân không giống như quan hệ của nồi và vung, là quan hệ của ấm trà và tách trà mới đúng. Ta không uống trà, chẳng may bị phỏng đầu lưỡi thì đúng là xui xẻo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10. Không lâu sau, Mai Hương phát hiện nàng đã sai rồi. Trên đời này, còn có một người không thể chấp nhận chuyện đàn ông tam thê tứ thiếp, Đoan Vương Phi. Đoan Vương gặp được Phiến Vũ, thanh quan của Văn Lan Các, muốn chụp thân cho nàng. Phải biết rằng, Phiến Vũ chẳng những tinh thông cầm kỳ thi họa mà nhan sắc lại càng điên đảo chúng sinh. Số bạc mà Văn Lan Các bỏ ra để mua nàng có thể dùng để mua hơn 100 cô nương khác. Cho nên, giá của nàng đã lên đến cả trăm vạn lượng, mà hiện tại, những người cạnh tranh để chuộc thân cho nàng đều là đệ nhất phú hào, khiến cho giá của nàng cứ theo đó tăng lên từng ngày. Về sau, Đoan Vương đột nhiên nói muốn chuộc thân cho nàng, cưới nàng về làm thiếp. Lúc ấy, Đoan Vương Phi bừng bừng nổi giận, tát thẳng vào miệng Đoan Vương một cái, kiên quyết nói, ngươi dám, trừ khi ta chết đi. Cùng ngày hôm đó, Hoa Nam dẫn theo Hoa Văn cùng Mai Hương tản bộ ở Ngự Hoa Viên thì gặp được Đoan Vương đang hầm hầm đi tới. Một tay che lấy nửa bên mặt. Hoa Nam quan tâm hỏi, uy, ngươi đi gấp gáp như vậy là có chuyện gì sao? Đoan Vương xoay người hành lễ, trả lời, ta đi tìm Hoàng Huynh cùng Mẫu Hậu. Tìm bọn họ làm gì? Hoa Nam nghĩ thầm, nếu như hắn chỉ tìm một mình Hoàng Thượng thì là vì quốc sự, còn nếu chỉ tìm một mình Thái Hậu thì là vì gia sự, như vậy tìm cả hai người là vì chuyện gì chứ? Cuối cùng, Hoa Nam đoán đây là gia sự, hơn nữa còn là đại sự mới khiến cho hắn tìm hai người có uy quyền lớn nhất trong hoàng cung này. Đoan Vương nổi giận đùng đùng, bất chấp cả lễ nghi, hôm nay ta nhất định phải thuyết phục Hoàng Huynh cho phép ta bỏ người đàn bà tranh chua kia. Vương Phi, Hoa Nam đã gặp qua Đoan Vương Phi hai lần, lần thứ nhất là vào ngày đại hôn của y, lần thứ hai là sau hôn lễ nàng đến bái kiến oai, đó đúng là một nữ nhân rất tốt, cao quý đoan trang, vô cùng xứng đôi với Đoan Vương. Tại sao ngươi muốn hưu thê? Tiểu hoàng tẩu, người đừng hỏi, khi gặp được mẫu hậu và hoàng huynh ta sẽ giải thích. Đoan Vương vội vã tiến về phía Tử Ninh Cung, Hoa Nam cũng đầy hào hứng theo sát phía sau hắn. Y phi thường muốn biết, Giang Giác sẽ làm sao xử lý chuyện nhà người khác. Hồ đồ, Vương Phi là người ngươi muốn bỏ thì có thể bỏ sao? Giang Giác nghe xong thì nhíu mày lại, lên giọng răn dạy. Đây là lần đầu tiên Hoa Nam nhìn thấy bộ dáng nghiêm túc không cười cợt của hắn. Bình thường hắn đối với y đều mỉm cười hòa nhã, thậm chí còn mang theo một tia trêu đùa giảo hoạt. Đoan Vương kích động nói, Hoàng Huynh, Huynh cứ xem chuyện tốt mà người đàn bà tranh chua kia làm đã. Nói xong, Đoan Vương lấy bàn tay đang che nửa bên mặt ra, dấu vết năm ngón tay đỏ hồng liền hiện lên rõ ràng. Giang Giác cùng Thái Hậu đồng loạt sửng sốt. Vương Phi lại dám động thủ đánh phu quân của mình, đúng là quá lớn mật. Nàng vì sao lại đánh ngươi? Hoa Nam hỏi. Ta vừa nói với nàng rằng ta muốn nạp thiếp, nàng liền tát ta một cái. Căn bản là không nói đạo lý mà. Đoan Vương phẫn nộ, nam tử Hán đại trưởng phu, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, nhưng nàng ta thì lại phạm vào thất xuất chi điều. Hoa Nam cười thầm trong lòng, đáng đánh lắm. Lại kéo kéo ống tay áo của Hoa Văn, nhỏ giọng hỏi. Thất xuất chi điều là cái gì a? Khi trở về ta sẽ cho người biết. Hoa Nam cố nhịn cơn kích động đến trợn trắng hai mắt, đã sớm bảo y phải đọc sách nhiều vào, lại chỉ biết rong chơi cả ngày. Con muốn lập người nơi nào làm thiếp? Thái hậu nhướng mày. Đoan Vương dừng một chút, thu lại cơn tức giận, trả lời, Phiến Vũ của Văn Lan Các. Nữ tử thanh lâu. Giang Giác nhàn nhạt hỏi. Nàng là một thanh quan, một tài nữ. Đoan Vương giải thích. Giang Giác trầm giọng xuống. Ngươi thật sự là càng ngày càng hoang đường, lại dám đến thanh lâu ong bướm. Ngươi không biết triều đình có quy định các quan viên không được lui tới trốn thanh lâu sao? Đoan Vương vội la lên. Hoàng huynh, huynh hiểu lầm rồi. Đệ không phải quen nàng tại Văn Lan Các. Nếu huynh gặp nàng, huynh sẽ thấy nàng là một cô nương rất tốt. Nàng chính là một kỳ nữ trong chốn phong trần. Có nói sao đi nữa ta cũng không để cho nàng bị những tên háo sắc kia giẫm đạp. Mặc kệ mọi người muốn trách ta thế nào cũng được, ta nhất định phải chuộc thân cho nàng. Đoan Vương, ngươi có yêu Vương Phi không? Không đợi Thái Hậu cùng Hoàng đế mở miệng, Hoa Nam đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt. Đoan Vương suy nghĩ một lát, trả lời, không biết. Ngươi không yêu nàng, bởi vì nếu ngươi yêu một người, ngươi nhất định sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của người đó. Ngươi tốt nhất nên bỏ nàng đi, bằng không sau này nhìn thấy ngươi và Phiến Vũ, nàng sẽ càng thống khổ hơn. Hoa Nam lãnh đạm nói, ánh mắt hoàn toàn không giống như lúc trước. Giang Giác kỳ quái liếc y một cái, không nói gì. Khuyên can vốn là phải khuyên người ta hòa giải, nào có ai lại đi khuyên người ta chia cách bao giờ. Thái Hậu khẽ nhíu mày, Hoàng hậu này suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ cho Đoan Vương bỏ Vương Phi, những lời đồn đảm sẽ ép nàng đến chết mất. Từ nay về sau nàng không thể tránh khỏi bị mang tiếng xấu là đố phụ. Vương Phi là nữ tử thuộc gia đình võ tướng, tính tình khó tránh khỏi có chút nóng nảy, ra tay cũng nhanh lẹ. Có lẽ hiện tại nàng cũng đã hối hận vì đánh con rồi. Các con đã là phu thê với nhau 4 năm, chẳng lẽ một chút cảm tình cũng không có? Làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Diễm Nhi, con trở về trước đi, lần sau ai ra sẽ nói chuyện với Vương Phi. Còn nữa, chuyện Phiến Vũ lần sau nói tiếp, nhưng Hoàng thượng và ai ra quả thật rất không đồng ý chuyện con đi cưới một nữ tử thanh lâu. Đúng là mất hết thể thống mà. Đôi lông mày đen nhánh của Thái Hậu vì cáu giận mà có phần tái đi. Đoan Vương hiểu rõ, việc này hôm nay khó có thể giải quyết cho thỏa đáng, đành phải phụng chỉ tuân theo, nhưng hắn vẫn cố gắng biện hộ thay Phiến Vũ, mẫu hậu, Hoàng huynh, nàng quả thật là một cô nương tốt, mọi người gặp nàng rồi sẽ biết. Ta phải chuộc thân cho nàng, nếu để nàng bị hủy trong tay những kẻ phong lưu, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho chính mình. Cứ để ta và Hoàng thượng từ từ suy xét lại. Hoàng hậu xoa xoa huyệt thái dương, ngươi trước hết cứ lui xuống đi. Đoan Vương vẫn đứng đó, không muốn lui xuống. Thái hậu nói với giọng buồn bã xa xôi, ta cứ cho rằng Minh Nhi mới là người sẽ gây ra loại sự tình này, thật không nghĩ tới đó lại là Diễm Nhi. Giang Giác cười nhạt, lão tứ phong lưu phóng khoáng nhưng thủ đoạn rất cao minh, nữ nhân nào không bị hắn lừa thì đều rất dễ bảo, sao lại đành lòng động thủ với hắn. Hoa Nam nghe vậy, gờ ngực thoáng chốc nhói lên một cái. Giang Minh cũng là một kẻ phong lưu sao? Phải rồi, hắn đúng là rất dịu dàng. Như vậy, hắn đối với y là thật tình hay giả ý? Có khi nào chuyện lúc xưa giữa y và hắn chỉ là một câu chuyện nhỏ điểm tô vào thành tích trăng hoa của y không? Tiểu Nam, khuyên can một người không phải là khuyên như thế đâu. Giang Giác cầm lấy tay Hoa Nam, thấy y lộ ra biểu tình suy tư liền gõ nhẹ vào trán y một cái. Đang suy nghĩ gì thế? Vừa lâm trận đã muốn bỏ trốn à? Không có gì. Hoa Nam cười cười, mẫu hậu cùng hoàng thượng cứ từ từ thương nghỉ a, nhi thần xin phép cáo lui trước. Chậm đưa ngươi về. Khi đã rời khỏi Từ Ninh Cung, Giang Giác mới hỏi, cảm thấy nhất phu đa thê rất khó tiếp nhận đúng không? Ta biết, ở Lang Hoàn Phúc Địa đều là nhất phu nhất thê. Đúng vậy, lúc đầu nghe nói ta cũng thấy thật kỳ quái. Một cái nồi không phải chỉ nên có một cái vung thôi sao? Ngữ khí của Hoa Nam có chút bất đắc dĩ. Quan hệ của nam nhân và nữ nhân không giống như quan hệ của nồi và vung, là quan hệ của ấm trà và tách trà mới đúng. Giang Giác dùng ngữ khí ôn hòa, từng bước dẫn dắt Hoa Nam. Ta không uống trà, chẳng may bị phỏng đầu lưỡi thì đúng là xui xẻo. Hoa Nam nở nụ cười, rút tay lại. Hoàng thượng, ngươi quay lại Từ Ninh Cung đi, mẫu hậu đang đợi ngươi đấy. Giang Giác nhìn chăm chú Hoa Nam, ánh mắt hắn chiếu thẳng vào con ngươi đen nhánh của y, phảng phất như có thể nhìn thấu linh hồn của y vậy. Tiểu Nam, lúc đầu tại sao ngươi lại đồng ý tiến cung? Ta Hoa Nam suy nghĩ một chút, tựa hồ như đang tự hỏi xem nên nói như thế nào cho phải, lát sau mới trả lời, các ca ca của ta đều đã có ý chung nhân, không muốn thành thân với ngươi, mà những người còn lại trong lang hoàn cũng chẳng ai nguyện ý rời xa quê hương. Ta nghĩ, làm hoàng đế mà bị cự tuyệt sẽ rất mất mặt, cho nên ta mới nói với phụ thân rằng ta đồng ý tiến cung. Giang Giác khẽ mỉm cười, ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu Hoa Nam, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ những lời ngươi nói hôm nay. Hoàng thượng khách khí rồi. Hoa Nam lần này không có né tránh tay của Giang Giác, nhắm mắt lại nói, kỳ thật, đây là chuyện của Đoan Vương với Vương Phi cùng phiến vụ, chúng ta không có quyền can thiệp vào quyết định của bọn họ, bởi vì dù sao đó cũng là cuộc đời của riêng bọn họ. Giang Giác thu lại ý cười trên mặt, không có quyền can thiệp ư? Không, Tiểu Nam, ngươi vốn không biết cái gì gọi là vương quyền, vốn không biết ta có thể khống chế cuộc đời của bao nhiêu người khác. Có ngoan ngoãn luyện chữ không? Giang Giác lại cầm lấy tay Hoa Nam, nói sang chuyện khác, vẻ mặt thiên tử thoáng chốc biến thành ôn nhã pha chút trêu đùa, biết không tốt ta sẽ phạt gấp đôi đấy. Ta làm rất khá a. Hoa Nam trong nháy mắt cũng trở thành một hài tử đơn thuần. Hoàng thượng, ngươi tốt nhất nên lấy lòng ta nha, ta vẫn chưa phạt ngươi, hiện tại ngươi mà đắc tội với ta thì chẳng thông minh chút nào đâu. Nói đúng lắm. Giang Giác mỉm cười đồng ý. Tại sao ngươi còn chưa lập vương phi? Tân nương mà ta một lòng thương nhớ vì nhầm lẫn đã gả cho người khác mất rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 11. Hoa Nam biết rõ, có lẽ quan niệm về tình cảm giữa y cùng những người trong hoàng cung vĩnh viễn không cách nào thống nhất với nhau. Giống như Mai Hương, nàng là một tiểu cô nương từ nhỏ đã bị tiêm nhiễm bởi những cung quy thì không cần phải nói. Nhưng mà những phi tử của Giang Giác họ không hề để tâm chuyện phải cùng hầu hạ một vị trưởng phu ư. Y nghĩ mãi cũng không hiểu, những nữ nhân kia làm sao có thể chấp nhận được. Và tại sao những người nam nhân kia có thể cùng lúc yêu thương nhiều người. Vừa trở về, Hoa Văn liền đem thất xuất chi điều cho Hoa Nam xem. Xem xong, y lập tức đem quyển sách ra xé nát, hừ lạnh một tiếng, thối hoắc, đây là do đồ hỗn chứng nào viết ra hả? Mai Hương kinh ngạc nhìn thái độ nổi loạn của ai. Còn Hoa Văn, hắn chỉ nhàn nhạt hỏi, ai dạy ngươi nói thô tục như thế? Không có ai dạy. Hoa Nam buồn bực đáp. Hoa Văn châm chọc, hóa ra là tự học thành tài. Hoa Nam liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay sang nói với Mai Hương, chuẩn bị giấy bút, ta cũng phải viết ra một cái thất xuất ước thúc nam nhân, bằng không đối với nữ nhân các ngươi thật không công bằng. Thấy Mai Hương lĩnh chỉ, Hoa Văn vội ngăn nàng lại, nói với Hoa Nam, ngươi tỉnh lại dùng ta đi, ngươi cho ngươi là khuôn vàng thước ngọc hà, nếu hoàng thượng không phê chuẩn, ngươi chỉ là uổng phí tâm tư thôi, cần gì phải tự làm khổ mình như thế. Hoa Nam hừ lạnh một tiếng, ngữ khí giống như đang hờn giận, các ngươi đừng có đi theo ta muốn ra ngoài một chút. Hoàng hậu Mai Hương muốn ngăn cản, nhưng Hoa Nam cũng không quay đầu lại, chỉ khoát khoát tay nói, yên tâm, ta không lạc đường đâu, để y một mình yên tĩnh đi. Sớm muộn gì y cũng phải hiểu ra, thế giới này là do con người định ra quy tắc cuộc chơi. Hoa Văn thản nhiên nói, sau đó xoay người đi lo chuyện của mình, để lại một mình Mai Hương ngẩn ngơ trong điện. Hoa Nam rời khỏi Phượng Nghi Cung, nương theo hương hoa mà chậm rãi dạo bước đến nơi sâu nhất trong ngự hoa viên. Bắt gặp giữa hai thân cây cổ thụ thô to có treo một chiếc xích đu, đệm ngồi và dây thừng đều được chế tác rất tinh xảo, có lẽ thuộc về một vị phi tử nào đó. Thấy bốn bề vắng lặng, y liền ngồi lên chiếc xích đu, lơ đãng mà nhẹ nhàng đu đưa. Nếu có một đạo lý nào đó mà tất cả mọi người đều cho là chân lý, vậy khi ngươi chỉ trích nó phải chăng sẽ bị mọi người bài xích? Đối với Giang Giác và Giang Diễm đều là thiên chi kiêu tử, mỹ nhân trong mắt bọn họ đại khái không khác gì những món thi họa, gốm sứ trang trí, thu thập được càng nhiều càng tốt. Hoa Nam nhíu nhíu mày, cảm thấy bản thân mình vẫn cho rằng bọn họ quá mức vô tâm vô tình. Tuy nhiên, cái lý luận của Giang Giác về ấm trà và tách trà thật sự y không tiếp nhận được. Nghĩ đến biểu tình đương nhiên của hắn, y lại thấy thất vọng. Hóa ra hắn và đa số các nam tử của thế giới này đều giống nhau. Ai, ta thật là càng ngày càng có nhiều phiền não mà. Hoa Nam thở dài. Ai kêu ngươi cái tên tiểu ngu ngốc này nguyện ý tự mình tiến cung? Một thanh âm quen thuộc mang theo vẻ trêu chọc truyền đến. Hoa Nam đang ngồi trên xích đu, đột nhiên bị đẩy mạnh lên cao. Y là linh thể, trọng lượng rất nhẹ, hơn nữa tinh thần lơ đãng, tay không nắm chặt dây thừng. Cho nên, chỉ nghe y thét lên một tiếng kinh hãi, thân thể đã theo luồng lực cực mạnh kia mà bay ra ngoài. Ngay tức khắc, một thân ảnh ngân bạch giống như mới từ dưới đất mọc lên, ở trên không trung xoay người một cái, nhanh chóng tiếp được y đang rơi xuống, chăm chú đem y ôm vào trong ngực. Ngươi muốn hù chết ta sao? Hoa Nam bất mãn đấm Giang Minh một quyền, mau buông ta xuống. Giang Minh lưu luyến không muốn buông Hoa Nam ra. Hắn kéo tay y ngồi xuống đất rồi vỗ vỗ lên bờ vai thon gầy của y, nói, ta lúc trước chính là sợ ngươi đến nơi phức tạp này sẽ gặp nhiều phiền não, cho nên mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân không mang ngươi trở về. Thật không thể ngờ ngươi lại tự mình tiến cung, uổng công ta khổ tâm bao nhiêu năm. Cũng may hoàng thượng đối với ngươi không giống như vậy, bằng không thế nào? Hoa Nam hỏi, y cũng không có kiêng kỵ gì với sự thân mật của Giang Minh. Hiện tại là lúc tâm tình y rất cô đơn, cần tìm ai đó hiểu mình để cùng trò chuyện. Giang Minh nói khẽ, bằng không ta sẽ ghen tị đến phát điên. Gương mặt Hoa Nam ửng đỏ cả lên, y ho nhẹ một tiếng, hỏi, tại sao ngươi còn chưa lập vương phi? Tân nương mà ta một lòng thương nhớ vì nhầm lẫn đã gả cho người khác mất rồi. Ánh mắt chăm chú của Giang Minh tham lam nhìn về gương mặt Hoa Nam, chỉ có lúc này hắn mới không cần che giấu nhiệt độ trong mắt mình. Hoa Nam không để ý tới sự biểu lộ ngầm của hắn, tiếp tục hỏi, ngươi có thị thiếp không? Những người ngủ cùng ngươi ấy? Giang Minh thoáng sửng sốt, hắn do dự một lát rồi thành thật đáp, có. Hoa Nam rủ mắt xuống, nói à một tiếng. Sau thoáng chốc yên lặng, y lại hỏi, ngươi có yêu các nàng không? Hay phải hỏi rằng, ngươi yêu hết các nàng sao? Ta chỉ yêu một người. Giang Minh thở dài, nam nữ hoan ái, không nhất thiết phải có tình cảm với nhau, đôi khi chỉ là theo nhu cầu. Hoa Nam đưa tay ôm lấy đôi chân, nghiêng người xuống, mặt dán vào đầu gối, khổ sở hỏi, không yêu một người sao có thể ngủ cùng người đó? Trong lòng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy gì sao? Ta thấy mất mát rất nhiều, cho nên sau này sẽ không như thế nữa. Giang Minh khẽ vuốt sau gáy y, tiểu Nam, chờ ta được không? Ân. Hoa Nam khó hiểu nhìn hắn, chờ đến một ngày giữa chúng ta không còn chướng ngại, khi đó chúng ta sẽ ở cùng nhau. Giang Minh đặt tay lên vai y, đem y nửa ôm vào trong ngực, hiện tại, trong lòng ngươi không có người khác, đúng không? Bởi vì người trong lòng ngươi vẫn là ta. Trong lòng ta thương nhớ chính là người nhà của ta. Ta không thích những người ở đây, mặc kệ là nam hay nữ, ai nấy đều không cảm thấy tình cảm là phải bình đẳng. Nhất là nam nhân, đối với bạn đời của mình càng không hề có chút nào chung thủy. Hoa Nam giãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn. Y đứng lên, phủi phủi cây cỏ trên người, đột nhiên hết sức nghiêm túc nói, ngươi yêu người khác đi, chúng ta không hợp nhau, cũng không có cơ hội đâu. Giang Minh cũng đứng lên, nhìn thẳng về phía Hoa Nam, trong đôi mắt ẩn chứa đầy tâm tư phức tạp, ngươi đúng là một tiểu nam hài vô tâm vô phế. Ta thích ngươi, 2 năm qua thương nhớ vô cùng, thế nhưng ta lại phải thấy ngươi trở thành người của kẻ khác, rồi sau đó ngươi còn bảo ta yêu người khác. Ngươi có nghĩ tới ta sẽ thống khổ tiếc nuối hay không? Hoa Nam cảm thấy hắn có chút tức giận, liền ôn hòa nói, ngươi không có yêu thích ta như ngươi tưởng. Ngươi chỉ là thích trêu chọc đùa cợt ta. Nếu ta quả thật ở cùng ngươi, ngươi nhất định sẽ cưng chiều ta, che chở ta. Nhưng ngươi không thể yêu ta sâu đậm như phụ thân đối với mẫu thân ta. Theo như ngươi nói, ta chỉ là một tiểu nam hài. Ta không thể giống như một người yêu thương cùng ngươi sóng vai. Trước khi tiến cung, ta chỉ biết ngươi tên gọi là Giang Quyết. Ta không rõ đến tột cùng 2 chữ đó viết như thế nào. Và ta cũng không rõ trong cung ngươi có vai vế gì. Từ lúc đầu, chính ngươi cũng không muốn để ta tiến vào sinh mạng của ngươi. Vậy sao có thể nói là ngươi yêu ta? Sao có thể trách ta nhận sai đối tượng mà trở thành hoàng hậu? Ta lựa chọn tiến cung, ít nhất cũng có thể khiến cho tình cảm hư vô mờ mịt của ngươi trở nên rõ ràng. Có lẽ, vận mệnh đã không sắp đặt cho chúng ta ở cùng nhau. Ngươi phong lưu phóng khoáng lại tiêu sái rạng rỡ. Dù không phải cảnh vương quyền cao chức trọng thì cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi ngươi. Tội gì phải làm khó chính mình, đặt tình cảm vào ta. Ta chỉ là một tiểu nam hài vô tâm vô phế. Giang Minh thật không nghĩ tới Hoa Nam sẽ nói ra những lời này. Hắn vẫn cho rằng y là một hài tử đơn thuần, một viên ngọc thô chưa mài rũa. Không ngờ, y có thể suy xét mọi việc hết sức chu toàn. Hóa ra, có rất nhiều chuyện y không phải không hiểu. chỉ là bộ dáng đơn thuần của y làm cho mọi người nghĩ rằng y không hiểu mà thôi. Ngươi không muốn yêu thích ta lần nữa, như vậy, ngươi nguyện ý yêu thích hoàng thượng sao? Sắc mặt Giang Minh thay đổi, rốt cuộc khôi phục thành dáng vẻ nhàn tản lười biếng ngày thường. Chỉ là ánh mắt vẫn còn mang theo chút dấu vết ảm đạm. Không nguyện ý. Hoa Nam không chút do dự trả lời, rồi xoay người đi rời khỏi đám cây cỏ phiền phức bên dưới. Giang Minh bước theo sau y, nói, hoàng thượng bề ngoài ôn nhu thanh nhã nhưng kỳ thực rất mạnh mẽ cứng cỏi, không thích hợp với ngươi. Ta đã nói ta không nguyện ý mà. Hoa Nam bước nhanh hơn, ai quy định ta nhất thiết phải yêu người họ Giang các ngươi? Vậy tức là ngươi quyết tâm không nguyện ý yêu người họ Giang. Ngươi cảm thấy người họ Giang các ngươi rất đáng giá để cho người khác yêu sao? Hoa Nam cười châm biếm, hỏi lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không đáng? Thấy vẻ mặt này của y, âm điệu tự tin của hắn đột nhiên giảm xuống. Các ngươi là những kẻ địa vị hơn người, luôn tự kiêu rằng bản thân có thân phận cao quý. Chỉ cần tùy ý yêu thích người nào thì người đó xem như được hưởng phúc khí. Ta nói cho ngươi biết, các ngươi đừng nên tự cho mình là đúng như thế. Trong chuyện tình cảm, nếu không chung thủy thì dù thân phận cao quý đến đâu, ở trước mặt ta đều không phải xem như quý báu. Đang ngẩng mặt lên mà nói, y đột nhiên nhớ ra Giang Giác căn bản không có thương oai, thậm chí có hai lần hắn còn biểu lộ rằng y không xứng với danh hiệu hoàng hậu. Cho nên, y liền thu lại dáng vẻ bệ vệ của mình, bổ sung thêm, người duy nhất ta yêu, nhất định cũng phải yêu duy nhất một mình ta. Giang Minh đi phía sau, bởi vì khuất sau tấm bia đá lớn nên những lời lẩm bẩm cuối cùng hắn không có nghe thấy. Lúc này, hắn chỉ một lòng suy nghĩ đến những lời Hoa Nam vừa nói. Trong chuyện tình cảm, nếu không chung thủy thì dù thân phận cao quý đến đâu, ở trước mặt ta đều không phải xem như quý báu. Tiểu Nam, ta muốn thích ngươi, yêu ngươi, có được không? Giang Giác mặc dù mỉm cười nhưng ngữ khí lại thập phần nghiêm túc. Không được, ngươi đã có 4 phi tử, nếu như ngươi thích ta yêu ta, như vậy ngươi không thể yêu các nàng nữa. Bằng không, ta sẽ không có cách nào yêu ngươi. Như vậy, giữa hai chúng ta sẽ không công bằng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12. Khi Hoa Nam trở lại Phượng Nghi Cung thì sắc trời đã tối mịt. Trong điện, từng ngọn nến tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, soi rõ hình dáng đế vương đang ngồi bên cạnh bàn ăn chờ y về cùng dùng bữa. Hoàng thượng lại đến dùng hoa quả với ta nha. Hoa Nam thấy Giang Giác thì mỉm cười yếu ớt, vừa định hành lễ đã bị ngăn lại. Giang Giác xóa nắn gương mặt trắng nõn mềm mại của y, mỉm cười, đi đâu chơi, sao một người cũng không chịu mang theo. Ta không phải tiểu hài tử mà đi đến chỗ nào cũng cần mang người theo. Hoa Nam bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Giang Giác. Ngươi thật ngốc, rõ ràng đói bụng nhưng lại không tìm ta hoặc là bảo ngự chủ phòng mang thức ăn ra trước. Ngự chủ và thái giám đều quỳ dưới đất, ta còn tưởng họ nấu không hợp khẩu vị với ngươi nên phải chịu tội. Câu này là đang trách ta sao? Giang Giác búng lên trán y một cái. Không dám không dám. Hoa Nam làm ra biểu tình giống như đang sợ hãi. Sau đó y lấy một ít hoa quả trong mâm đưa cho Giang Giác. Dạ dày của thiên tử là quan trọng nhất. Không ngờ tiểu ô long lại có giác ngộ như vậy. Giang Giác cười đến thật cao hứng. Một mình đi đâu chơi? Xích đu ở chỗ cây anh đào trong ngự hoa viên. Hoa Nam uống một ngụm nhỏ mật ong, thở ơ trả lời. Chấm sai người làm một cái trong Phượng Nghi Cung cho ngươi a. Giang Giác ôn nhu hỏi, tiểu nam có phải là rất cô đơn hay không? Đôi mắt to trong sáng của Hoa Nam nhìn chăm chú Giang Giác, tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói. Cuối cùng, y lại chỉ nói ra hai chữ, cảm ơn. Giang Giác phất tay, ý bảo toàn bộ cung nhân cứ lui ra ngoài chờ lệnh. Sau đó, hắn mới đứng dậy ôm lấy Hoa Nam, dịu dàng nói, thực xin lỗi. Hoa Nam cũng ôm lấy eo Giang Giác, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn, y thấp giọng nói, đây là lựa chọn của ta, ca ca. Chỉ có lúc uống rượu giao bôi trong đêm đại hôn thì Hoa Nam mới gọi Giang Giác như thế. Đêm ấy, thần sắc của y vô cùng động lòng người, biểu tình đầy cảm động. Còn lúc này, ngay cả thanh âm của y cũng mang theo vẻ thương tâm cô quạnh. Không ai biết, y vừa mới cự tuyệt lời tỏ tình của người y luôn xem là mối tình đầu. Và cũng không ai hiểu những xung đột trong quan điểm của y cùng thế giới này. Bao nhiêu buồn bực lẫn áp lực trong lòng đều không cách nào phóng thích. Giang Giác sinh lòng thương tiếc, ôm ngang người Hoa Nam, đặt y ngồi lên đùi mình, dùng thanh âm ôn hòa giống như đang kể chuyện xưa cho hài tử nghe mà hỏi y, tiểu nam, xảy ra chuyện gì? Có phải là vì chuyện Giang Diễm muốn bỏ vợ lập thiếp khiến ngươi thương cảm không? Thế giới của các ngươi không giống với thế giới của ta, ta sợ. Hoa Nam chôn mặt mình vào ngực Giang Giác, hai mắt chăm chú nhắm lại như sợ nước mắt sẽ chảy ra. Giữa phu thê mà có thể đột nhiên trở mặt vô tình, không hề có tình cảm làm nền móng vẫn còn thể kết nghĩa phu thê, ta sợ lắm. Giang Giác khẽ vuốt ve sau lưng y, ôn hòa nói, không cần sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị bất luận kẻ nào thương tổn. Chuyện của Đoan Vương ngươi không nên xem là thật, hắn cùng với Vương Phi có 4 năm phu thê, sao có thể nói bỏ thì bỏ. Kia bất quá chỉ là hắn tức giận nên nói nhảm mà thôi. Hắn thở dài, lang hoàn phúc địa là tiên cảnh trốn nhân gian, ta sai rồi, không nên mang ngươi đến phàm trần xấu xí này. Thanh âm của hắn rất thanh nhuận, tựa như dòng suối chảy lướt qua nội tâm Hoa Nam, làm y an tâm không ít. Là do ta tự mình không chịu thua kém ai. Mỗi tộc nhân của lang hoàn phúc địa từng ra ngoài đều có biểu hiện tốt hơn ta. Hoa Nam tựa vào ngực Giang Giác, hưởng thụ sự ôn nhu của hắn. Hoàng thượng vận khí không tốt, cho nên mới phải tiếp nhận ta. Nếu là nhị ca thì nhất định ngươi sẽ bớt lo hơn nhiều. Ngươi nói Hoa Sam. Cằm Giang Giác đặt trên đỉnh đầu Hoa Nam. Thấy y kiềm chế tâm tình, hắn liền mỉm cười. Ân, ngươi biết hắn. Hoa Nam nghi hoặc mở to hai mắt. 10 năm trước ta có biết hắn. Hắn là nam tử tuấn mỹ nhất trong tộc chúng ta, lại còn rất thông minh. Đáng tiếc, hắn đã có người yêu thích trong lòng rồi. Ngữ khí của Hoa Nam đầy hâm mộ. Nếu ta tốt bằng một nửa nhị ca thì hay quá. Tiểu Nam đã rất tốt mà. Giang Giác ghé vào lỗ tai y, thổi nhẹ một cái. Khí tức ấm áp tỏa ra bên vành tai Hoa Nam, khiến cho tâm sự thương cảm mất mát vừa nãy tựa như lông chim, nhẹ nhàng bay mất. Y nhìn không được, thoáng run lên. Ở quê, có người yêu thích Tiểu Nam không? Giang Giác tựa hồ không chú ý đến sự run rẩy của oai hắn làm ra vẻ như không có việc gì mà hỏi. Hoa Nam cười rộ lên, Hoàng thượng, ta mới 18 tuổi nha. Ở quê ta, tuổi này chỉ là tiểu hài tử thôi, nếu nói chuyện yêu đương sẽ bị các trưởng bối chê cười. Vậy ngươi có từng nghĩ đến chuyện yêu đương chưa? Giang Giác cúi đầu xuống, tâm hồn đều bị cuốn sâu vào đôi mắt trong suốt của Hoa Nam. Giống như một dòng suối tinh khiết, mỗi khi nhìn vào đều thấy nội tâm yên tĩnh, tạo ra một cảm giác thoải mái an nhàn. Hoa Nam nói với vẻ khẳng định, có, cha mẹ ta, rồi 2 vị ca ca nữa, tất cả đều thật hạnh phúc. Ta rất hâm mộ bọn họ, đôi khi, bọn họ ở dưới ánh trăng ngắm hoa, ngâm thơ đối câu, thổ lộ hết tâm sự. Chỉ có ta cô đơn một mình, ta liền đi nghe lén, nhưng ca ca lại nhéo lỗ tai của ta. Giang Giác nhìn vành tai trắng nõn khả ái của Hoa Nam, sáng bóng trong suốt như ngọc, liền nhịn không được mà vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm một cái, khiến cho y mang theo kinh hoàng phải rên gì. Hoàng thượng, ngươi làm gì vậy? Hoa Nam xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi, nhịn không được hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đang ửng đỏ. Tiểu Nam, ta muốn thích ngươi, yêu ngươi, có được không? Giang Giác mặc dù mỉm cười nhưng ngữ khí lại thập phần nghiêm túc. Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì a? Hai huynh đệ bọn họ đều tỏ tình với y. Hoa Nam không thể không thừa nhận, câu nói này của Giang Giác cũng giống như Giang Minh, tất cả đều làm y sao động. Trong thâm cung cô tịch này, y rất khát vọng yêu và được yêu, cho nên khi nghe thế sẽ làm y nảy sinh một chút gì đó ấm áp trong lòng. Hơn nữa, hai huynh đệ bọn họ đều là những người rất xuất sắc, vì bọn họ sao động cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà, y lại không cách nào không cự tuyệt, không được. Ngươi đã có 4 phi tử, nếu như ngươi thích ta yêu ta, như vậy ngươi không thể yêu các nàng nữa. Bằng không, ta sẽ không có cách nào yêu ngươi. Như vậy, giữa hai chúng ta sẽ không công bằng. Y dừng một chút, nhìn về phía Giang Giác, yêu nhau chỉ là chuyện giữa hai người. Nhận thức của ta và ngươi đối với tình yêu không giống nhau, rất khó yêu nhau. Y là một hài tử tinh khiết từ trong ra ngoài, không thể chấp nhận mơ hồ không rõ trong chuyện tình cảm. Mặc dù y sao động, nhưng y vẫn có thể khống chế bản thân. Thực sự không hề dễ dàng, so với tưởng tượng còn khó ứng phó hơn nhiều. Lần đầu tiên trong đời ta bị người khác cự tuyệt, mà người đó còn là chính hoàng hậu của mình. Giang Giác tiếc nuối cười cười, ngữ khí có chút mất mát. Được rồi, ngươi có thể cự tuyệt, nhưng phải cho ta chút an ủi. Ngươi muốn an ủi cái gì? Hoa Nam ngẩng đầu nhìn Giang Giác. Hắn cứ như vậy, cả người tựa hồ như đang tỏa ra một loại mị lực kỳ lạ. Khi hắn tiếc nuối liếc nhìn ngươi, ngươi sẽ tự động cảm thấy tội lỗi, bởi vì không thể hoàn thành yêu cầu của hắn mà lấy làm xấu hổ. Ánh mắt Giang Giác rơi trên đôi môi Hoa Nam, bờ môi y căng mọng tạo thành một đường vòng cung tinh xảo, trơn mịn như cánh hoa, mang theo chút màu sắc mê người. Hắn không trả lời, chỉ dùng hành động nói cho y biết hắn là muốn an ủi cái gì. Khi đôi môi ấm áp của hắn dán lên môi Hoa Nam, thân thể y thoáng run rẩy, cho rằng y đang cổ vũ mình, hắn liền ôm chặt oai Hoa Nam trước mắt mấy cái, có điểm mê mang. Nhớ lại 2 năm trước khi Giang Minh đoán câu đấu thắng, y cũng đã yêu cầu một nụ hôn. Hôn thú vị như thế ư? Y hiếu kỳ nghĩ, rồi thẹn thùng nhớ đến lần trước xem Đông Cung Đồ. Ở bức tranh thứ 2 thì 2 nam nhân trong đó đang ôm hôn nhau. Trong đầu y hiện lên 2 thanh âm, một bên bảo y cứ tiếp tục thử xem nó có cảm giác gì, còn một bên cảnh cáo rằng hành động thân mật này không nên làm cùng Giang Giác. Cảm giác được người trong lòng đang bất an, nụ hôn của Giang Giác càng thêm sâu hơn, chằn chọc khiêu khích, cho đến khi Hoa Nam hô hấp không thông phải đẩy hắn ra. Điều chỉnh lại nhịp độ hô hấp cho ổn định, y ngẩng đầu lên trách móc hắn, ta chưa đáp ứng mà. Ngươi sao có thể không được ta đồng ý đã hôn ta? Giang Giác danh mãnh nói, bởi vì ta biết rõ ngươi không có khả năng đồng ý nha. Cảm giác tuyệt không? Ta thở không nổi. Hoa Nam trừng mắt nhìn Giang Giác, thấy hắn không hề có ý hối cải. Ánh mắt ôn nhu vẫn còn đọng lại trên môi mình. Y thẹn thùng che miệng, nói, không cho ngươi hôn, ta muốn ăn một chút. Hảo, cứ ăn trước chút gì đi, hôm nay không hôn nữa. Giang Giác mang mật ong đặt vào trong tay Hoa Nam. Hắn hiểu rất rõ rốt cuộc hắn muốn người nào. Hiện tại, hắn đã hạ quyết tâm. Hắn muốn Hoa Nam, đồng thời cũng muốn Niên Phi, và hắn càng muốn có thiên hạ này. Hắn biết, hắn là người có giả tâm có dục vọng. Hắn muốn có được mọi thứ. Hắn có quyền lực có trí tuệ. Trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu người hay bao nhiêu vật hắn không thể có. Đối với những gì hắn tạm thời chưa chiếm được, hắn lại càng thêm quyết tâm cùng tin tưởng mà cố gắng. Chờ khi ăn xong, Hoa Nam mới đột nhiên nghĩ đến, hôm nay Giang Giác nói chuyện với y vẫn một mực xưng ta. Hắn là muốn cho y thấy cái gì? Trầm ngâm suy nghĩ mãi, rốt cuộc y cho ra một kết luận. Hắn đang dụ dỗ y thương yêu hắn. Cái kết luận này khiến Hoa Nam bật cười, cảm giác bản thân mình thực tự kỳ. Tuy nhiên, Mai Hương lại thức thời mà chỉ ra, Hoàng thượng đối với người thực sự không giống với người khác. Nô tỳ chưa từng thấy có vị nương nương nào trong hậu cung dám nói chuyện với Hoàng thượng như vậy. Ta biết chứ, các nàng ấy đều theo lệnh mà làm, Hoàng thượng chính là ông trời của các nàng. Hoa Nam vừa nói vừa viết 2 chữ, Giang Giác. Bởi vì hắn nói y viết còn chưa đủ tốt, bảo y phải tiếp tục luyện tập. Vậy còn người, Hoàng thượng đối với người mà nói là gì? Mai Hương hỏi thử. Nàng vốn dĩ không nên hỏi đến vấn đề đi quá giới hạn này. Thế nhưng tình cảm của nàng đối với Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rất tốt, đến mức có thể khiến nàng chiến thắng những ràng buộc trong bổn phận bản thân. Hắn chính là Hoàng thượng nha, còn có thể là cái gì? Hoa Nam trả lời với vẻ đương nhiên. Mai Hương rốt cuộc đã minh bạch, trong lòng y Hoàng thượng chỉ là Hoàng thượng. Y thậm chí không hề ý thức được rằng 2 người là phu thê, cũng không cho rằng y nên thực hiện chức trách cơ bản nhất của chính thê. Tên của ngươi ta đã viết rất khá rồi, có thể ngừng lại được không? Nếu đã luyện tốt cách viết hành thư, vậy bây giờ luyện thể chữ lệ đi. Sau khi luyện xong, chúng ta lại chuyển sang lối viết thảo. Cái này so với hình phạt lúc đầu của ngươi không giống. Ta cử tuyệt bị ngươi mang ra đùa giỡn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13 ngày đó, Đoan Vương nói rằng tự cổ phong trần xuất kỳ nữ. Sau đó Hoa Nam lại được nghe Hoa Văn cùng Mai Hương kể ra không ít ví dụ. Vốn dĩ y đối với phiến vũ không có quá nhiều ấn tượng, nhưng sau khi nghe xong rất nhiều tiền lệ thì lại nảy sinh hảo cảm. Mai Hương nói, người muốn biết sao? Rất đơn giản. Cứ đi hỏi Hoàng thượng là được. Nô tỳ nghĩ hiện tại Hoàng thượng đã có tất cả tư liệu liên quan đến phiến vũ cô nương rồi. Hoa Nam nhìn xem canh giờ, lúc này Hoàng thượng chắc hẳn là đang ở Điện Văn Đức xử lý quốc sự, y không có ý định đi quấy rầy hắn. Y nghĩ, tư liệu mà Hoàng thượng có thì Thái hậu nhất định cũng có,